Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 219, yêu yêu linh. Yêu tộc hóa hình linh cơ, cho cái này chọn bộ bé con đâu. Lựa chọn hóa hình con đường yêu tộc được xưng là yêu linh. Như vậy hóa hình thành yêu tộc hóa hình yêu linh, lại nên gọi tên gì? Yêu yêu linh, Phùng Tuyết trừng tròng mắt. Một mặt mộng bức nhìn xem Thành Hoàng cho hắn phong thư. Nếu không phải phía trên hoàn hảo si in hỏa vân động ấn tín, Phùng Tiết kém chút coi đây là Vu Trúc đang trêu chọc hắn chơi đây. Nhắc tới cũng khéo léo, ngay tại hắn vừa đem báo cáo đệ trình đi lên không có 2 phút đồng hồ, Thành Hoàng liền đem thư cho hắn. Bắt đầu hắn còn tưởng rằng bên kia đại lão nhìn báo cáo của mình, lập tức có phán đoán. Kết quả một hủy đi phong mới phát hiện, nguyên lai là trước khi nói đám kia cao độ hóa hình yêu quái hóa hình, cũng không phải là đẹp mắt. Trên thực tế ở không ít yêu tộc thẩm mỹ quan phía dưới, nhân tộc cũng không phải là cái gì xinh đẹp chủng tộc. Cho dù là hình thể tương tự viên hầu nhìn nhân tộc, thật giống như nhân loại nhìn cảm ơn đỉnh địa trung hải cái loại cảm giác này. Sở dĩ sẽ hóa hình, nói trắng ra hay là vì thuận tiện tu hành. Hình người là tinh linh trung hình thái, cái này cũng liền mang ý nghĩa hình người đối với tinh lực kiêm dung tính rất cao. Mặc kệ tu luyện cái kia một ngôi sao lực, người hình thái đều có thể trình độ lớn nhất hấp thu luyện hóa. Chỉ là yêu tộc bây giờ phổ biến nhất, đơn giản nhất linh cơ hóa hình thuật, không cần nói là huyết nhục linh cơ ăn người hay là nhân đạo linh cơ lấy miệng phong, đều có không thể tránh né khuyết điểm. Lấy miệng phong liền mang ý nghĩa cùng người làm nô. Dù là nhân tộc cũng sẽ không thật đem những này yêu quái làm nô bộc sai xử. Nhưng từ bỏ thân phận của yêu tộc trở thành nhân tộc, cái này ở rất nhiều yêu quái xem ra là không thể tiếp nhận. Mà ăn người hóa hình thì là một cái khác cực đoan. Đó chính là không có nhiều người như vậy có thể ăn. Một cái yêu tộc muốn dựa vào ăn người hóa hình đến đối lập hoàn mỹ cảnh giới, 180 cái đều chưa chắc đủ dùng. Có lẽ có thiên phú dị bẩm ăn một người liền ngộ, nhưng cái kia chung quy là số ít bên trong số ít. Nhưng bây giờ Hồng Hoang hoàn cảnh lớn phía dưới, một cái không có ý định lấy miệng phong yêu quái cả một đời có thể nhìn thấy nhân tộc, có thể có 10 cái liền ghê gớm. Đại đa số nhân tộc đều sinh hoạt ở thủ vệ xâm nghiêm thành thị bên trong. Chỉ có thợ săn cùng tu sĩ mới có thể ở man hoang bên trong mạo hiểm. Ngẫu nhiên có thể đụng tới cái hành thương đội xe. Vậy liền theo khúc mắc đồng dạng. Về phần xung kích nhân tộc thành trấn, cái kia cơ bản liền cùng rút thưởng đồng dạng. Hàng ngàn hàng vạn yêu tộc tràn vào đi, cuối cùng có thể còn sống trở về không đến 10 cái. Về phần ăn đủ số lượng có thể hóa hình, cái kia vài chục lần cũng chưa chắc có thể có một cái. Có lẽ có người sẽ cảm thấy kỳ quái, dễ dàng bị bắt lấy được nhân tộc ít, đại yêu không phải là càng ít sao? Nhưng mà đại yêu ít, nhưng chất lượng cao a. Tựa như lấy miệng phong lúc, trên thân nhân đạo công đức càng nhiều, địa vị cao hơn những cái kia, thường thường có thể giao phó càng nhiều nhân đạo linh cơ. Đồng dạng, huyết nhục chất lượng đầy đủ mạnh, đương nhiên cũng có thể cung cấp càng nhiều huyết nhục linh cơ. Một đầu khải linh yêu thú ít nhất phải ăn 200 người bình thường mới có thể hoàn thành hóa hình. Nhưng nếu có một bộ kim tiên cấp bậc nhân tộc thi thể, vậy liền đủ để cho 10 dặm 8 thôn quê hết thảy yêu quái cùng một chỗ thể nghiệm một cái vì sao. Kêu làm tập thể phi thăng, cho nên trên lý luận mà nói, đại yêu lấy huyết nhục của mình phối hợp linh cơ hóa hình thuật tiến hành điểm hóa mà nói, là có khả năng thực hiện sản xuất hàng loạt hóa hình yêu. Nhưng cái này sản xuất hàng loạt là giới hạn tại 10 chữ số. Dù sao nhu cầu lại thế nào ít, đại yêu dù sao không phải là người. Dù là hóa hình trạng thái dưới, DNA biểu đạt kết cấu đã hoàn toàn vặn vẹo thành nhân loại hình dạng, nhưng trong thân thể của hắn như cũ bảo lưu lấy yêu ấn ký. Cái này sẽ dẫn đến cần tiêu hao huyết nhục biên độ lớn tăng lên. Dựa theo hỏa vân động phát xuống văn kiện đến xem, loại thiếu sót này đặc điểm lớn nhất chính là sẽ ảnh hưởng hóa hình trình độ. Đồng dạng phân lượng huyết nhục, huyết mạch cùng đại yêu càng là tiếp cận, hóa hình liền càng dễ dàng. Ví dụ như lão hổ đại yêu cắt hai khối thịt, một khối đút cho cẩu yêu, một khối đút cho miêu yêu. Miêu yêu chỉ ít có thể biến thành Nekomimi, mà cẩu yêu lại nhiều lắm là có thể biến thành cẩu đầu nhân. Nếu như muốn càng hoàn thiện làm sao bây giờ? Đơn giản, tăng lớn thịt lượng, nhưng mà cho dù là đại yêu, sau khi biến hóa thịt lượng cũng chính là người bình thường số lượng. Cắt cái miệng cái gì cũng liền thôi. Nhưng nếu là thiếu một khối thịt, nhưng cũng cần thời gian không ngắn đến khôi phục. Người hình thái thiếu một lập phương cm, khôi phục nguyên hình khả năng liền thiếu mấy mét khối. Nhìn đến đây, Phùng Tiết không khỏi nghĩ đến những cái kia hoa hưng trình độ không phải là quá hoàn mỹ, nhưng lại có được không sai trí lực bán thú nhân. Rất hiển nhiên, chúng cũng là bởi vì chủng tộc chênh lệch khá lớn, mà không cách nào hoàn mỹ hóa hình. Chỉ là như vậy ngẫm lại, Phùng Tiết sắc mặt lại càng phát ra khó coi. Bởi vì hắn mang về những cái này yêu quái thi thể, tựa hồ cũng không phải là cùng một cái chủng tộc. Nói cách khác, cắt thịt đại yêu không chỉ một. Quả nhiên có vấn đề lớn a. Phùng Tiết sắc mặt sầu khổ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cắt thịt đút yêu loại sự tình này, nếu như là cái yêu hành vi cũng liền thôi, nhưng nếu là có lượng lớn phụ trách cắt thịt yêu quái tồn tại trèo trống, hoặc là nói khiến cho bọn hắn làm ra loại này lựa chọn, lại là cái gì dạng lực lượng? Là một cái không cách nào làm trái cường đại tồn tại, lại hoặc là một cái cộng đồng tín ngưỡng? Phùng Tuyết càng hy vọng là cái trước. Mặc dù cường đại tồn tại rất phiền phức, nhưng nhân tộc chung quy là có đại lão. Nhưng nếu là tín ngưỡng, Phùng Tiết không khỏi gõ gõ sọ não. Trong đầu lại toát ra yêu tộc trung hưng, bốn chữ. Không cần nói lúc nào, luôn có một ít thấy không rõ thời đại gia hỏa. Người ta Long Phượng Kỳ Lân tam tộc cũng không gặp dày vỏ a. Liền các ngươi yêu tộc có nhiều việc. Quả nhiên vẫn là bởi vì chết thừa loại quá nhiều. Lần nữa thở dài, Phùng Tiết đưa trong tay văn kiện y theo quy củ đệ đơn. Sau đó cau mày đi hướng Tam Hoàng nhà thờ. Phần này giải mã tư liệu không ngừng không có giảm xuống áp lực của hắn. Ngược lại để hắn càng phát dầu dĩ. Địch nhân càng mạnh, phản công thì càng khoa trương. Hiện tại đã là giờ Tị. Khoảng cách cái kia đầu chọc đại yêu trở về ngắn nhất thời hạn còn có 9 canh giờ. Diệp đạo trưởng, nhìn thấy Phùng Tiết đã đến. Tam Hoàng nhà thờ Vu Trúc lập tức chắp tay hành lễ. Phùng Tiết không có khách sáo. Nói thẳng, bây giờ Tam Hoàng pháp khí có thể làm đến trình độ gì? Có thể đối với đại yêu tạo thành uy hiếp sao? Cái này, Tam Hoàng pháp khí đi qua một năm uẩn dưỡng, toàn lực thúc giục lời nói, đại khái chỉ có thể phát ra một kích, uy lực tương đương với trường sinh cảnh một kích toàn lực. Nếu như có thể trúng vào chỗ yếu, cần phải có thể trọng thương. Chấm ngoặc kép. Vu Trúc nói đến đây, chính mình cũng nói không được, nếu như chúng vào chỗ yếu có thể trọng thương, ngược lại, chính là chỉ cần không cách nào chúng vào chỗ yếu, liền trọng thương đều làm không được. Ngẫm lại cũng thế, trường sinh cảnh một kích toàn lực, đánh cùng cảnh giới, lấy ra dày thịt béo nổi danh trên đời yêu tộc, căn bản không đủ để tạo thành chí mạng tổn thương, thậm chí nếu như đối phương nhỏ nắm cao minh, có thể ở pháp khí tới gần nháy mắt hiện ra nguyên hình. Cho ăn bể bụng cũng chính là cái trọng thương. Mà trọng thương đại yêu, lại như cũ đủ để san bằng toàn bộ cô thành. Nhất nhất cả chứng chính là, Phùng Tiết trước đó dùng qua thực thể phân thân. Ý vị này cái kia đại yêu rất có thể ghi nhớ hắn nội khí đặc thù. Nói cách khác, nàng rất có thể gặp phải truy sát. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.